Mặc dù người đàn ông kia không hiểu cô, không hiểu yêu là gì nhưng lại làm cho cô phải ghi xương tạc dạ cho đến tận hôm nay, muốn bay cũng không bay ra khỏi vùng trời của hắn. Diệu Từ bác cũng không ham muốn quá nhiều, anh hiểu rõ vị trí của mình, cho dù đêm nay hoặc trong tương lai thì anh cũng không bao giờ diễn được vai nam chính cả. Gọi anh bằng tên có được không? Chỉ cần trong tối nay thôi cũng tốt, anh biết anh không có tư cách tham gia, nhưng cứ cho anh một giấc mộng đêm hè vậy là cũng đủ rồi. Lời của anh làm cô nhớ lại chính mình khi xưa, nguyện ước lúc 18 tuổi đó chẳng phải là chờ mong Tề Kiếm Vân nắm lấy tay cô cho cô một giấc mộng để sau này một khi nhớ lại có thể cảm thấy mỹ mãn trong lòng. Từ bác tôi thật sự may mắn mới có thể quen anh. Nếu không phải tôi đã yêu người khác nói không chừng tôi sẽ. Cảm ơn em đã nói như vậy. Đủ để thỏa mãn mình rồi. Anh tự nhắc mình như vậy. Gạch nối. Phía bên kia tiệc tối đã chính thức mở màn. Khách quý đều đã đến tham dự. Thân là người phụ trách tối cao của khách sạn nên Tề Kiếm Vân cũng đã xuất hiện. Sau khi được MC giới thiệu, anh lên đài nói mấy câu rồi chuẩn bị bước xuống. Cái loại xã giao này không hấp dẫn anh cho lắm, anh đi tham gia một mình thì càng lại không thấy ý nghĩa gì, giá mà lúc này Vũ Tịnh ở cạnh anh thì thấy tốt hơn nhiều. Quét mắt nhìn quanh, thiếu chút nữa anh đã ghì chặt cái microphone, thậm chí hoài nghi thị lực của mình đã xảy ra chuyện. Người đẹp áo hồng đang đứng bên ban công kia có phải là La Vũ Tịnh không? Anh nhớ rõ rằng cô nói là có hẹn bạn trước rồi nên đêm nay không đi chung với anh được, không lẽ chỗ hẹn bạn của cô lại là chỗ này sao? Vậy bạn của, góc chuyện audio.com, cô là ai, đó không phải là thằng thủ trưởng của cô sao? Lần trước khi anh đến thì thấy họ cười nói vui vẻ, giờ lại cùng nhau tham dự buổi tiệc tối nay là sao? Hoan nghênh các vị đã đến tham gia, tất cả chúng ta có mặt ở đây đều vì mục đích từ thiện, xin cảm ơn Tề Kiếm Vân còn lòng dạ nào mà nói thêm nữa nên nhanh chóng bước xuống đài. Mỗi bước anh đi tựa như có thêm một can dầu tưới lên ngọn lửa. Bởi vì anh đã nhìn rõ ràng tay khẳng khốn kia đang nắm lấy tay Vũ Tịnh đang thâm tình tâm sự cái quái gì đó, mà cái biểu tình hiện ra như hận không được một ngụm nuốt trọn cô ta. Diệu Từ bác bất ngờ cảm giác có người vỗ vào lưng mình, khi anh xoay người liền thấy ngay một khuôn mặt giận dữ. Anh có biết mình đang nắm tay của ai không? Cô ấy là người đàn bà của tôi, anh cút ra xa một chút cho tôi. Tề Kiếm Vân không chút khách khí mở miệng quát thô lỗ hất văng tay Diêu Tư Bác ra. La Vũ Tịnh nhìn chồng trước đang lên cơn giận, không biết tại sao lại cảm thấy chột dạ. Cô hiện tại không phải là vợ của anh, vậy thì cô nắm tay ai thì cũng đâu quan hệ đến anh mới đúng. Diêu Tư Bác rất rõ ràng nhiệm vụ của mình hôm nay. Thậm chí càng lúc càng ghiền cái vai diễn này, vì vậy anh nắm lấy bả vai của La Vũ Tịnh rồi quay qua khiêu chiến với Tề Kiếm Vân. Theo như tôi biết thì Vũ Tịnh đã ly hôn. Hiện tại cô ấy có quyền tự do kết giao với bất cứ ai. Đầu Tề Kiếm Vân tựa như bốc khói, thằng khốn này vừa rồi nắm tay Vũ Tịnh, hiện tại nắm lấy vai của Vũ Tịnh, xem ra nó chán sống rồi. La Vũ Tịnh cũng không nghĩ rằng Diêu Tư Bác sẽ có hành động như vậy, sau một hồi sừng sốt cô mới mở miệng. Kỳ thật, anh cả hai người đều rất tốt, quen biết hai người làm tôi rất vui. Lời này của cô vốn là không thiên vị về phía nào, nhưng Tề Kiếm Vân nghe xong lại càng bốc lửa. Có anh thì không có hắn, hiện giờ anh muốn hắn biết mất. Tề Kiếm Vân mạnh mẽ chụp lấy tay Diêu Tư Bác, ai ngờ người kia cũng không thuộc dạng dễ bị bắt nạt nên chỉ lắc mạnh một cái đã vùng ra được còn cười lạnh đáp. Có bản lĩnh thì quyết đấu như một người đàn ông đi. Tề Kiếm Vân cũng không có trả lời, lý trí coi như bốc hơi sạch rồi. Miệng chưa trả lời, nắm tay của anh đã đấm thẳng tới. Cách chương.